Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Xu đi theo xe vận tải đưa nước đến cửa biệt thự. Sau khi nhóm người công ty rời đi, Tĩnh Xu đem toàn bộ số nước cứu mạng đó cất vào trong không gian, mang lên lầu 2 nơi ngày xưa là thư phòng, đem từng dương nước chất chồng lên nhau, tràn đầy cả một phòng, sau đó khóa cửa lại đi ra khỏi biệt thự, khóa chặt chẽ cả cửa lớn. Nếu có vật tư trong phòng là cô sẽ khóa thật chặt cửa lớn lại, miễn cho bị nhìn đến. Cửa của mỗi phòng trong biệt thự đều là dùng gỗ dày nặng tạo lên, có vài người đến đâm phá thì cũng khó thành công, chỉ trừ khi người đó là thợ khóa chuyên nghiệp, bằng không chẳng có cách nào. Danh sách trong di động của cô lại được thêm một đánh dấu hoàn thành, ghi rõ số lượng đồ uống, lúc này cô mới cảm thấy mỹ mãn, liền đi kiểm tra một chút tiến độ trang hoàng biệt thự. Thủy tinh công nghiệp đã được áp tốt vào trong tường, đã có thể chống đỡ được đợt mưa trùng của năm thứ hai. Trong biệt thự ở xung quanh tường các tầng đều đã được áp pha lê, giữ ấm và cách âm rất tốt. Bên phải hồ chứa nước đã có hệ thống lọc nước tuần hoàn hoàn hảo, hơn nữa còn bị che giấu ở dưới mặt đất, phía trên mặt đất vẫn có thể trồng trọt được. Hồ chứa lọc nước tuần hoàn đã lắp ống dẫn chạy trong biệt thự, trên tầng 3 là hệ thống két đựng nước cỡ lớn. Tất cả điều này có thể giúp cho hệ thống lọc nước hoạt động. Trước mắt thì nước này sẽ dùng để tắm rửa, rửa rau, loại nước này ô nhiễm không lớn, hơn nữa nước lọc này cũng có thể trực tiếp làm nước uống. Có nghĩa là nước này có thể được sử dụng trong sinh hoạt. Nước uống thì có thể dùng nước khoáng cùng với cả mấy két nước lớn trên tầng 3. Quan trọng hơn là nước tinh lọc này còn được đưa thẳng đến vòi nước chỗ nhà bếp. Hồ nước cũng đã được đào rất tốt. Phòng ở tiền viện để nuôi gà cũng đã xây dựng xong. Nồi hơi ở hậu viện cùng phòng chứa than cũng hoàn thành, mọi thứ đã được chuẩn bị tốt. Trong phòng bếp đã có tủ bát, chỉ còn cần đặt đồ vào là được. À, còn nhà ấm để trồng hoa cần cải tạo. Đội trưởng Trần dự tính 3 ngày nữa là sẽ xong tất cả mọi việc, một ngày cuối cùng là để dọn dẹp và trùng tu. Chấm, cách chương.